Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 542, Đấu Thơ. Cổ lực lượng kia quá thần bí, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải, nguyên thần của hắn lại có thể không cách nào ngăn trở. Cuối cùng vẫn là Thiên Đạo Thần Thư mở ra, mới đưa cổ lực lượng này hóa giải. Mộ Dung Nghi trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút khác thường, khóe miệng hơi giơ lên, bởi vì có lụa mỏng ngăn che, người ngoài không thấy được. Mộ Dung cô nương, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu đi, mời ra đề mục. Có người không kịp đợi, để cho Mộ Dung Nghi nhanh chóng ra đề, cầm kỳ thư họa bốn dạng, ai có thể bắt được thứ nhất, có thể có được nàng tiếp gặp, ngồi rất gần, cùng chung qua đêm. Không gấp, ta trước lấy trà thay rượu, kính các vị một ly. Mộ Dung Nghi đứng lên, bưng lên trên bàn nước trà, một tay nâng ly, tay phải nhẹ nhàng ngăn ở ly trước mặt, tiêu chuẩn người phụ nữ uống trà lễ phép. Đám người rối rít bưng lên ly rượu, hồi kính Mộ Dung Nghi. Hiện trường một phiến uống rượu thanh âm, chỉ có vô cùng ít người uống trà. Liễu Vô Tà không động, từ Mộ Dung Nghi xuất hiện đến hiện tại, hắn chân mày vẫn không có giãn ra mở qua. Người phụ nữ này để cho hắn ý thức được nguy hiểm. Mới vừa rồi bốn bề thọ địch, Liễu Vô Tà cũng có thể ung dung đối mặt, vì sao đối mặt Mộ Dung Nghi, để cho hắn rất không tự tại? Tuyệt không phải bởi vì nàng cảnh giới cao với mình, mà là những nguyên nhân khác. Còn như nguyên nhân gì, Liễu Vô Tà còn đang điều tra, đây cũng là hắn tối nay tới trước mục đích. Mộ Dung Nghi buông xuống ly, ánh mắt lại lần nữa xem xuống phía dưới, đám người lục tục buông xuống ly rượu. Liễu công tử chẳng lẽ không thích rượu nơi này nước? Mộ Dung Nghi đột nhiên hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, thanh âm cực độ mị hoặc, để cho người cơ hồ sinh không dậy nổi một chút phản kháng ý chí. Thiên Đạo Thần Thư trấn thủ trung tâm, vô cùng nhạc âm kinh đối Liễu Vô Tà không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Mọi người lúc này mới nhìn về phía Liễu Vô Tà bàn, phát hiện hắn bất luận là trái cây, vẫn là nước trà, rượu, cũng chưa hề đụng tới. Đây là không cho mặt chủ nhân tử à? Không phải, không thể chối, rượu nơi này nước tốt vô cùng, đi qua ặc thù cất tạo, từ hiện trường tản ra rượu thơm là có thể phán đoán. Những thứ này rượu ngon nói ít để dành cũng có mấy chục năm. Vậy Liễu công tử vì sao không uống? Mộ Dung Nghi tiếp tục hỏi. Liễu Vô Tà không biết đáp lại như thế nào, lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, trước kia đụng phải bất kỳ đối thủ cũng có thể ung dung hóa giải, giờ phút này có chút nghèo rớt mồng tơi, nên uống thời điểm tự nhiên sẽ uống. Liễu Vô Tà chán khóa chặt, hiện trường nhiều thiên kiêu như vậy, vì sao Mộ Dung Nghi ánh mắt một mực phong tỏa mình? Đây là cho mình kéo cừu hận à? Vô số đảo ánh mắt, giống như nghiêm túc gai vậy, rơi vào hắn trên thân thể. Tiểu nữ tử kia đơn độc kính Liễu công tử một ly. Xin Liễu công tử cho chút thể diện. Lần này Mộ Dung Nghi đổi lại ly rượu, mà không phải là lấy trà thay rượu, rót đầy sau đó, bưng lên ly rượu, ngay trước mặt mọi người, cho Liễu Vô Tà mời rượu. Nếu như tại chỗ từ chối, tương đương với không cho mặt chủ nhân tử, nhất định đưa tới dân phẫn. Liễu Vô Tà tiến thối lưỡng nan, hắn chân thực chẳng muốn đụng chạm nơi này bất kỳ thức ăn gì. Lần trước nhất phẩm hiên uống xong ngọc trúc lộ, thần bí cổ thụ cho hắn đề cập tới tỉnh, bốn phía truyền tới trận trận phẫn nộ tiếng. Liễu Vô Tà, ngươi đừng không tán thưởng. Mộ Dung cô nương tự mình cho ngươi mời rượu, ngươi còn không nhanh chóng đáp lễ. Bất luận là Thanh Hồng Môn, vẫn là Tà Tâm Điện, những tông môn khác đệ tử cũng phát ra tức giận tiếng, có thể bị Mộ Dung cô nương tự mình mời rượu, đây là bực nào quang vinh. Liễu Vô Tà lại có thể luôn mãi do dự, rất nhiều người thật muốn đi lên đánh hắn một trận, cái loại này thiên đại hảo sự vì sao sẽ không rơi ở trên người mình. Mộ Dung Nghi đã uống sạch rượu trong ly, tuyệt đẹp ánh mắt lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà. Nếu như Liễu Vô Tà không uống, nàng sẽ một mực như vậy nhìn tiếp, tình cảnh chỉ sẽ hơn nữa lúng túng. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc có ý gì? Không uống liền từ nơi này lăn ra ngoài. Doãn Kinh Võ đột nhiên vỗ bàn một cái, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn. Cái khác Thanh Hồng Môn đệ tử rối rít đứng lên, cùng nhau trinh phạt Liễu Vô Tà. Mọi người an tâm một chút chớ nóng, Liễu công tử có thể đối với chúng ta nhất phẩm hiên mang trong lòng phòng bị, mới không dám uống những rượu này, cái này cũng không thể trách. Mộ Dung Nghi thanh âm vui vẻ, mỗi một chữ tựa như cũng có thể cầm xương người xốp giòn hóa. Tiếng nói vừa dứt, một tên thị nữ đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, đổ ra một ly nước rượu, uống một hơi cạn sạch, chứng minh rượu không độc, thay Liễu Vô Tà thay một sạch sẽ ly. Thị nữ tự mình thay Liễu Vô Tà rót đầy, nói đến chỗ này phân thượng, Liễu Vô Tà ở cự tuyệt, Mộ Dung Nghi phỏng đoán sẽ lại là khó chịu, đa tạ Mộ Dung cô nương chiêu đãi. Liễu Vô Tà bưng lên ly rượu, dù sao có Thiên Đạo Thần Thư cùng thần bí cổ thụ tồn tại, ngược lại không phải là rất lo lắng, vừa vặn điều tra rõ một tí, rốt cuộc những rượu này bên trong ẩn chứa thứ gì, để cho thần bí cổ thụ nhắc nhở hắn. Rượu rất ôn hòa, cũng không phải là liệt tính rượu, vào miệng sau đó, mùi thơm từ mồm miệng tới giữa tràn ra, để cho người hiểu được vô cùng, tuyệt đối là rượu ngon, vào trong bụng, hóa là một dòng nước ấm, tiến vào toàn thân, cả người thư thái, tựa như mỗi một tấc lỗ chân lông cũng đang hấp thu rượu ở giữa năng lượng. Hàng năm uống những rượu này, không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể gia tăng tu vi. Quả nhiên, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, thần bí cổ thụ một lần nữa nhắc nhở hắn, rượu có vấn đề, có cổ lực lượng thần bí, chui vào hắn thái hoang thế giới, ngay tức thì bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, biến mất vô ảnh vô tung. Mộ Dung Nghi ánh mắt vẫn không có rời đi Liễu Vô Tà. Làm rượu cửa vào thời điểm, biểu tình trên mặt rõ ràng có vẻ khẩn trương. Rượu ngon, đem ly buông xuống, Liễu Vô Tà khách sáo nói một câu, trên mặt không nhìn ra bất cứ ba động gì. Có thôn thiên thần đỉnh ở đây, lực lượng thần bí không cách nào tiến vào hắn thân thể. Mộ Dung Nghi ngồi xuống, mới vừa có chút thất thần, Lệ Ma Ma vậy phát hiện, hướng Mộ Dung Nghi nhìn tới, ngẩng đầu lên. Mộ Dung Nghi hướng Lệ Ma Ma gật đầu một cái, coi như là xác nhận biết được tin tức này. Lệ Ma Ma ánh mắt chỗ sâu thoáng qua một chút mừng như điên. Tối nay thi từ ca phú đại hội, ta viết bốn chữ, bất luận là thơ, cờ, họa, vẫn là đàn, đều phải vây quanh cái này bốn chữ tiến hành, ai khít khao hơn, dĩ nhiên chính là người thắng. Mộ Dung Nghi diễn cảm khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn về phía tất cả thiên kiêu, ánh mắt vô tình hay hữu ý cũng sẽ nhìn về phía Liễu Vô Tà. Để cho rất nhiều người bất mãn, tối nay đầu ngọn gió đều bị Liễu Vô Tà đoạt đi, nếu như biết cự tuyệt uống rượu, có thể để cho Mộ Dung Nghi cô nương xem trọng, bọn họ vậy lựa chọn cự tuyệt, mời Mộ Dung cô nương ra đề. Mọi người cùng có chút không nhịn được, để cho Mộ Dung Nghi nhanh chóng ra đề, như vậy tuyệt thế người đẹp, như có thể đơn độc sống chung, đúng là nhân gian một chuyện vui lớn. Chữ thứ nhất, quân, tốt nhất phối hợp tình cảnh này, mọi người tự do phát huy. Những thị nữ kia cầm ra nhiều giấy và bút, trên mỗi một bàn cũng bày cất xong mấy tờ, thuận lợi bọn họ viết. Rất nhiều người tự nhận thi từ ca phú vậy, cũng không tham gia, bọn họ chỉ là tới đây tham gia náo nhiệt. Cầm kỳ thư họa quá trễ nãi thời gian, phần lớn người đều đưa tinh lực dùng vào tu luyện, rất ít có người điều nghiên những thứ này, cái này vậy không thể làm gì sự việc. Đối với tu sĩ mà nói, tu vi mới là hết thảy. Bốn phía đột nhiên rơi vào yên tĩnh, mỗi cái người nhắm hai mắt lại, óc căng nhanh chóng vận chuyển. Hiện trường làm thơ, độ khó đặc biệt lớn, nếu như trước thời hạn công bố để ý, như vậy thì mất đi tỉ thí ý nghĩa. Mọi người có thể trước thời hạn làm thơ, hiện trường lấy ra là được, hiện tại không giống nhau, để ý do Mộ Dung Nghi bỏ ra. Liễu Vô Tà, ta muốn cùng ngươi đấu thơ. Doãn Kinh Võ đột nhiên đứng lên, tức giận một tiếng, cắt đứt đám người ý nghĩ, rước lấy rất nhiều người bất mãn. Liễu Vô Tà trước mặt bày thả một tờ giấy trắng, hắn đối tối nay thi từ ca phú đại hội một chút hứng thú cũng không có, căn bản liền không dự định viết. Hắn tới mục đích là điều tra nước trà bên trong rốt cuộc hàm chứa cái gì, còn có Nhất Phẩm Hiên đối hắn thái độ, cùng kết thúc sau đó rời đi là được. Đám người ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Đấu thơ ở thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại, khi đó nho gia thịnh hành, thường xuyên xuất hiện đấu thơ, đấu văn hiện tượng, lấy thi từ bàn về thắng bại, lợi hại nhất thi từ lại có thể diễn hóa ra tới kiếm ý, trợ giúp chủ nhân chiến đấu. Doãn Kinh Võ hạ chiến thư, buộc Liễu Vô Tà đáp ứng, không có hứng thú. Liễu Vô Tà thờ ơ, loại khiêu khích này, hắn thấy nhiều, đã sinh ra sức miễn dịch, ngươi là không dám đi. Cổ Phượng Mậu phát ra cười lạnh một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà là không dám, mà không phải là không có hứng thú. Hắn biết Liễu Vô Tà thiên phú võ đạo mạnh mẽ, nhưng là ở văn trên đường vậy thì chưa chắc, nhát gan như chuột ra hỏa, mới vừa rồi phách lối đi nơi nào. Thanh Hồng Môn những đệ tử khác phát ra tất cả loại tiếng giễu cợt, cộng thêm Mộ Dung Nghi đối Liễu Vô Tà đơn độc mời rượu, rước lấy rất nhiều người bất mãn. Lần này không có ai đứng ra thay Liễu Vô Tà nói chuyện, tất cả loại tiếng cười nhạo chói tai này thay nhau vang lên. Mộ Dung Nghi đôi mi thanh tú hơi nhăn, nàng cũng không nghĩ tới nhiều người như vậy sẽ nhằm vào Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ngươi nếu như không dám, lập tức từ nơi này lăn ra ngoài, sau này không cho phép xuất hiện ở Ninh Hải Thành. Doãn Kinh Võ thanh âm lại lần nữa vang lên, liền đường đường đấu thơ cũng không dám, có mặt mũi nào ngồi ở chỗ này, ngươi coi là cái thứ gì, ngươi để cho ta đấu thơ, ta liền phải đáp ứng, ở ta trong mắt, ngươi chính là một cái rác rưởi. Liễu Vô Tà thật nổi giận, bọn họ năm lần bảy lượt khiêu khích, coi như là tượng đất, cũng bị bọn họ chọc giận, ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà mắng làm thứ gì, nói hắn là rác rưởi. Khí Doãn Kinh Võ kêu la như sấm, từ chỗ ngồi lao ra, cần phải tru diệt Liễu Vô Tà. Doãn sư huynh không nên vọng động, nơi này là Nhất Phẩm Hiên địa bàn, ai dám ở chỗ này gây chuyện, tương đương với đắc tội Nhất Phẩm Hiên. Lệ Ma Ma đã làm xong ra tay chuẩn bị, chỉ cần Doãn Kinh Võ dám động thủ, nàng sẽ không chút do dự cầm hắn ném vào trong hồ. Liễu Vô Tà, ta cho ngươi hạ chiến thư, nếu như ta thua, cái này cái ngọc như ý chính là ngươi, nếu là ngươi thua, giao ra thượng cổ linh măng. Doãn Kinh Võ hít sâu một hơi, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một quả lớn chừng bàn tay ngọc như ý, tản mát ra cực mạnh linh tính, thật là lớn một khối linh tủy, lớn như vậy trên cùng linh tủy vẫn là lần đầu tiên đụng phải, chút nào không có ở đây cực phẩm linh tủy dưới. Ngọc như ý giá trị tuy không bằng thượng cổ linh măng, nhưng vậy không kém lắm, cầm ra một tờ giấy trắng, viết lên chiến thư, viết nữa trên mình tên chữ, để cho thân biên đệ tử đưa đến Liễu Vô Tà trên bàn. Không nhận vậy được tiếp, nếu như không nhận, tương đương với toạc thật. Liễu Vô Tà nhát gan sợ chuyện, thua lại không nguy hiểm đến tánh mạng, ngươi đang sợ cái gì? Ban ngày đổ thạch cũng dám, buổi tối vì sao cũng không dám, ngươi nhất định phải đánh cuộc. Liễu Vô Tà thanh âm đột nhiên đổi được vô cùng âm lãnh. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, ở chung quanh hắn trên mặt hồ lại có thể kết lên một lớp băng mỏng, đây chính là mùa thu, nhiệt độ vẫn còn rất cao, ban đêm mặc dù mát mẻ, nhưng chưa đến nỗi đóng băng. Đánh cuộc, Doãn Kinh Võ chém kim đoạn thiết nói, hôm nay liền muốn bắt thượng cổ linh măng, hắn là đỉnh cấp tinh hà cảnh, chỉ có thượng cổ linh măng mới có thể trợ giúp hắn tấn thăng hóa anh cảnh, chỉ cần bước vào hóa anh, từ nay về sau, trời cao mặc chim bay, biển rộng cá tha hồ bơi, nếu ngươi như thế không kịp đợi cho ta đồ tặng, vậy ta thành toàn cho ngươi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn lướt qua vậy cái ngọc như ý, khóe miệng hiện lên một nụ cười, mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Chương 543, Long xà bay động, đưa tới cửa bảo vật, Liễu Vô Tà há có thể không thu. Cái này cái ngọc như ý cũng không phải là giống vậy linh tủy, vô hạn tại đến gần linh tinh trình độ, người thường không nhìn ra, Liễu Vô Tà có quỷ đồng thuật, có thể tùy tiện đâm thủng ngọc như ý tình huống nội bộ. Bề ngoài mặt là linh tủy không sai, hắn khu vực nòng cốt có cái màu xanh đậm điểm sáng, đại khái lớn chừng hạt đậu, đây chính là linh tinh. Linh tủy không hề hiếm lạ, linh tinh nhưng đặc biệt hiếm thấy, hắn chất lượng còn ở cực phẩm linh tủy bên trên, cái này Doãn Kinh Võ không biết từ nơi nào lấy được. Phỏng đoán còn không biết cái này cái linh tủy giá trị, mới biết lấy ra đánh cuộc, nếu như có thể gõ bể bề ngoài, hấp thu bên trong linh tinh, hiệu quả không có ở đây thượng cổ linh măng dưới. Liễu Vô Tà, ngoan ngoãn giao ra thượng cổ linh măng đi, ngươi còn không biết chúng ta Doãn sư huynh còn có một cái ngoại hiệu, người gọi Đoạn Thơ Tiên. Rất nhiều thanh hồng môn đệ tử một bộ thổi phồng giọng, cái này một chàng Liễu Vô Tà phải thua không thể nghi ngờ, tại chỗ có thể thắng Doãn Kinh Võ người không nhiều, ít nhất không phải Liễu Vô Tà cái loại này. Mọi người khẩu vị bị treo ngược lên, nguyên bản rất nhiều người đối thi từ ca phú không nhiều hứng thú lắm, có người đấu thơ, hiệu quả đó cũng không giống nhau. Doãn Kinh Võ chung quanh những người đó tự động tạo thành một vòng, để tránh viết ra thơ tiết lộ ra ngoài. Hoa sư huynh, ngươi không dưới bút sao? Thiên La Cốc bên kia có hy vọng nhất bắt được hạng nhất chỉ có Hoa Thần Diệp, những đệ tử khác căn bản đều là tham gia náo nhiệt. Viết ra thơ, phỏng đoán vậy không lên được mặt bàn. Không gấp, Hoa Thần Diệp khẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại, ai cũng không dám quấy rầy. Bạch Chỉ sư huynh, ngươi nhất định phải bắt được hạng nhất, tự tay tháo xuống Mộ Dung Nghi lụa mỏng, tốt nhất có thể cầm nàng đoạt tới tay. Tà Tâm Điện bên kia truyền tới một hồi cười dâm đãng. Trước mắt tiếng hô cao nhất mấy người, theo thứ tự là Hoa Thần Diệp, Bạch Chỉ, còn có Thanh Hồng Môn Khâu Bách Hạo, mà không phải là Doãn Kinh Võ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại đa số người bắt đầu hạ bút, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, thơ hay, núi đường về chuyển không gặp vua, tuyết bầu trời lưu ngựa đi chỗ, thơ hay, thật là thơ hay à, những cái kia viết xong thiên kiêu, rối rít đem thơ mở ra hiện tại mọi người trước mặt. Xin Mộ Dung cô nương chỉ điểm một phen. Một tên thanh hồng môn đệ tử đứng lên, giơ tay lên ở giữa thơ, mời Mộ Dung Nghi lời bình, nhiều ánh mắt hướng bên kia nhìn. Mộ Dung Nghi cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, đã sớm không phải bí mật gì, nguyệt ta như chó sói quân như hồ, hàng đêm lưu quang tướng bạc đầu. Người chung quanh đem thơ đọc lên, ngay sau đó đưa tới một trận cười rộ, đây là tỏ rõ cõi lòng một bài thơ à, công khai hướng Mộ Dung Nghi tỏ tình, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Bành Lập, bài thơ này viết quá tốt, thơ hay à, rất nhiều người một bộ giọng trêu ghẹo, công khai trêu đùa Mộ Dung Nghi, hắn vẫn là người thứ nhất, nguyện ta như chó sói quân như hồ, ý mình hóa là chó sói, Mộ Dung Nghi chính là ngân hồ, chó sói phối ngân hồ, hàng đêm lưu quang tướng bạc đầu, cũng có thể hiểu hàng đêm xanh ca. Mộ Dung Nghi đôi mi thanh tú hơi nhăn, cái loại này thơ nghe không thành vấn đề, nhưng tràn ngập một cổ hạ lưu hơi thở, ánh mắt của mọi người rơi vào Mộ Dung Nghi trên mặt. Xem nàng như thế nào lời bình, Bành công tử thơ rất áp vận, nếu như cầm chúng đổi thành nguyện ta như sao quân như tháng, hàng đêm lưu quang tướng trong sáng, ta muốn thi ý khít khao hơn một ít. Mộ Dung Nghi cố ý nói thành hắn thơ rất áp vận, mà không phải là thơ rất tốt, đây là hai cái khái niệm, áp vận có thể từ không đạt ý, chỉ cần vị đối tượng là được, thượng hạng thơ, không chỉ có muốn áp vận, vẫn là từ ý đều phải đối tượng, mới tính thượng thừa. Đám người sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Dung Nghi đơn giản sửa đổi mấy chữ. Bất luận là từ vẫn là ý, tăng lên hết mấy cấp bậc, đổi được càng cao hơn nhã, tinh bạn tháng, hàng đêm lưu quang tướng trong sáng, không phải là tình cảnh này sao? Bầu trời đại nguyệt chiếu sáng toàn bộ động nguyệt hồ, ánh sao chấm, tạo thành một bức sau dày đặc bạn nguyệt một màn, thơ hay, Mộ Dung cô nương chỉ điểm quá tốt. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Bành Lập thơ dần dần bị người quên ở sau ót, so sánh với Mộ Dung Nghi tu sửa đổi thơ, hắn thơ đơn giản là thúi không thể ngửi nổi. Tiếp theo còn có rất nhiều người mời Mộ Dung Nghi chỉ điểm thơ. mỗi một lần cũng có thể gãi đúng chỗ ngứa, chỉ ra vấn đề ở chỗ là mọi người đối Mộ Dung Nghi thái độ càng phát ra cung kính. Liễu Vô Tà vậy thầm giật mình, thật đúng là một cái kỳ nữ, không chỉ có tinh thông vô cùng nhạc âm kinh, lại hiểu được thuật đọc ý nghĩ, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, cái loại này cô gái cũng gặp không nhiều, phần lớn đều là tới góp vui, viết ra thơ, thật sự là không nhìn nổi. Mọi người ánh mắt dần dần rơi vào Doãn Kinh Võ trên mình, hắn cùng Liễu Vô Tà tới giữa, còn có một chàng đấu thơ, Tà Tâm Điện Bạch Chỉ, lúc này mới bắt đầu động bút, hắn người hắn đã viết xong. Thiên La Cốc Hoa Thần Diệp chợt mở hai mắt ra, tay cầm chút nào bút, tự nhiên, từng cái xinh đẹp kiểu chữ, giống như kiếm đi thiên phong, dược nhiên tại trên giấy, viết xong sau đó, chợt khạc ra một hơi, làm liền một mạch, mỗi một chữ, giống như rồng bay phượng múa vậy, chữ tốt, chung quanh Thiên La Cốc đệ tử rối rít vỗ tay, thơ tạm thời không thích hợp tiết lộ, cùng những người khác viết xong sau đó, lại công bố ra, Bạch Chỉ bên này bút múa như rồng bơi, mỗi một chữ rơi xuống đi, tờ giấy phát ra tiếng kêu sột soạt. Doãn Kinh Võ vậy viết xong hết rồi, những người này đều là tuyệt đối người xuất sắc, có hy vọng nhất lấy được hạng nhất, chỉ có Liễu Vô Tà, nhàn nhã nhìn mặt hồ, tâm tư lại có thể không có ở đây viết thơ trên. Trời mưa, không biết ai nói một câu, dưới bầu trời nổi lên mưa lất phất mưa nhỏ, phối hợp tình cảnh này, giống như thi tình hoặc ý vậy, Bạch Chỉ đột nhiên cầm bút lên, ở như cũ thơ trên, lại sửa đổi mấy bút, hẳn là tạm thời có cảm. Liễu Vô Tà, chúng ta cũng viết xong, ngươi còn mè nheo cái gì, mọi người có chút không nhịn được. Liễu Vô Tà vẫn không có động bút, tất cả mọi người đều ở chờ hắn, cái này mới thu hồi ánh mắt, tầm mắt rơi vào mặt bàn trên tờ giấy trắng, cũng không cầm bút lên, mà là nhẹ nhàng mài, thượng hạng nghiên mực, đi qua mài sau đó, chất lỏng màu đen xuất hiện ở nghiên mực vị trí chính giữa, làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà lúc này mới cầm lên chút nào bút, không có ai quan tâm Liễu Vô Tà viết cái gì, thúc giục hắn nhanh lên một chút hoàn thành mà thôi, ở tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà ngày hôm nay nhất định phải thua, bởi vì bọn họ cũng xem qua Doãn Kinh Võ thơ. Vô cùng tuyệt diệu, muốn thắng hắn không dễ dàng, chỉ có một cái người, ánh mắt một mực yên lặng nhìn chăm chú Liễu Vô Tà. Đó chính là Mộ Dung Nghi, tuyệt đẹp ánh mắt, theo Liễu Vô Tà cổ tay mà di động, mỗi một chữ, già dặn có lực, đầu bút lông vạch qua tờ giấy thời điểm, truyền ra nhàn nhạt tiếng va chạm, lực thấu giấy gánh, nặng một phần tờ giấy liền sẽ vỡ vụn, nhẹ một phần không đạt tới nhập gỗ ba phần, giống như bút đi long xà, kiểu nhược kinh long, mỗi một chữ, giống như rồng bay phượng múa, đây mới thật sự là tiết họa ngân câu. Thủ pháp nước chảy mây trôi, không có bất kỳ rông dài, mỗi một chữ tựa như ở trong đầu chui luyện ngàn vạn lần. Thời điểm bắt đầu không có ai để ý, ánh mắt của mọi người, phần lớn nhìn về phía Mộ Dung Nghi, thưởng thức nàng dung nhan tuyệt thế, tuy bị lụa mỏng che mặt, không trở ngại mọi người hội, phát hiện nàng một mực yên lặng lặng lẽ nhìn chăm chú Liễu Vô Tà. Mọi người lúc này mới đưa mắt chuyển tới Liễu Vô Tà trên mình. Thật là tinh diệu bút pháp, còn không biết Liễu Vô Tà viết là cái gì, nhưng là hắn thủ pháp, để cho người trước mắt sáng lên. Mỗi một bút lạc đi xuống, phảng phất hồn nhiên sẵn có, các người xem chung quanh hắn, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, ở Liễu Vô Tà chung quanh, tạo thành từng cổ một khí lưu, giống như là từng cái chữ viết, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, không ngừng quanh quẩn, không nói rõ ràng những thứ này là chữ gì, bởi vì chúng đang không ngừng biến đổi hình dạng, long xà bay động, hắn lại diễn dịch đi ra thiên địa dị tượng, Hoa Thần Diệp phát ra một tiếng khẽ hô, đây là thơ đạo cảnh giới tối cao, viết thơ thời điểm, cảnh giới tối cao đưa tới thiên địa đồng tình. Liễu Vô Tà lại có thể làm được, đơn giản là không tưởng tượng nổi, mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó, rối rít ngậm miệng lại, giống như là ăn vào đi một cái túi trứng vịt, loại cảm thụ đó, không cần nói cũng biết, Mộ Dung Nghi ánh mắt bên trong, tản mát ra một đạo tinh quang, cái này không thể nào, có phải hay không lầm, xem hắn tuổi cốt vẫn chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể đưa tới thiên địa đồng tình, rất nhiều người không phục, cho rằng cái này là trùng hợp, một tay chữ tốt, cần quanh năm mệt mỏi tháng không ngừng chui luyện. Mà không phải là một sớm một chiều công, cái này cùng tu luyện võ kỹ một cái đạo lý, không có ai có thể ở trong vòng một ngày nắm giữ một môn cực kỳ cao siêu vũ cực. Thư pháp cũng là như vậy, có thể hắn gặp vận may đi, không khỏi không thừa nhận, Liễu Vô Tà viết thời điểm, tuyệt đối có một đời đại sư phong độ, cả người yên lặng ở mình thế giới trong đó, biểu hiện trên mặt không còn là trẻ trung, mà là lau một cái ngưng trọng, giống như là lão luyện thành thục trưởng giả, làm một chữ cuối cùng rơi xuống, vờn quanh ở Liễu Vô Tà bên người những cái kia khí lưu. Ngay tức thì hóa là sương mù, biến mất vô ảnh vô tung, Liễu Vô Tà hồn nhiên không cảm giác, nhẹ nhàng buông xuống chút nào bút, hắn thi từ viết xong, đại bộ người thi từ cũng đã biết, đi qua Mộ Dung Nghi lời bình, chỉ còn lại le que mấy người, còn chưa công bố, Mộ Dung cô nương, còn xin chỉ điểm một hai. Bạch Chỉ đứng lên, cầm lên trên bàn thơ, đưa tay ném đi, trôi lơ lửng trên không trung, cách nhau mấy ngàn mét, lợi dụng thần thức cũng có thể thấy rõ ràng, bên bờ những người đó chậm chạp không có rời đi, càng tụ càng nhiều. Quân hỏi quay về kỳ không có kỳ, động đêm trăng mưa tăng thu ao, Hà đương cộng tiễn tây song trúc, nhưng nói ba sơn đêm mưa lúc, chung quanh những người đó chữ trục đuổi câu đọc lên, thanh âm rất lớn, truyền khắp thuyền hoa mỗi một xó xỉnh. Thơ hay, thật là thơ hay à? Bất luận là thuyền hoa, vẫn là động đình hồ bên, đều ở đây khen ngợi bài thơ này. Bất luận là người, vẫn là cảnh, hình dung đặc biệt thích hợp, nhất là câu thứ nhất, ẩn hàm hỏi Mộ Dung Nghi, hai người lúc nào mới có thể tương hội. Câu thứ hai lại là lấy động nguyệt hồ là đề, bầu trời lại hạ nổi lên mưa lất phất mưa nhỏ, giờ phút này chính là mùa thu, nước hồ dâng lên, vừa vặn ấn chứng động đêm trăng mưa tăng thu ao. Thứ ba câu lại là rõ ràng cõi lòng, Hà đương cộng tiễn tây song trúc, đây là nghỉ hai ngày song phi ý à? Một câu cuối cùng chính là áp vận, cùng nhau ngắm cảnh thưởng mưa. Tối nay phần lớn thơ căn bản đều là xem Mộ Dung Nghi bày tỏ, như vậy tuyệt thế người đẹp, cộng thêm thần bí nhất phẩm hiên, ai có thể lấy được? Há không phải có thể cùng 10 đại tông môn ngồi ngang hàng với? Khó trách nhiều người như vậy đổ xô vào, nhất phẩm hiên bối cảnh mạnh mẽ, mà Mộ Dung Nghi lại là nhất phẩm hiên chủ nhân, cộng thêm tươi đẹp dung mạo, không người nào có thể kháng cự. Bạch công tử không hổ là Ninh Hải Thành tứ đại tài tử một trong. Viết rất tốt, Mộ Dung Nghi liền liền khen, cùng những người khác so sánh, ít nhất hắn viết không phải rất lộ liễu, có thể vào Mộ Dung cô nương pháp nhãn, là ta vinh hạnh. Bạch chỉ hơi khom người, trôi lơ lửng ở hư không lên thơ, rơi vào Mộ Dung Nghi trên bàn, nếu như nhận lấy, đại biểu tiếp nhận hắn ái mộ chi tâm, mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Chương 544, thơ diễn hóa. Mộ Dung Nghi cũng không đưa tay đón cái này bức thơ, mà là hướng nha hoàn nhìn. Yến cô nương nhanh chóng tiến lên, cuốn lên cái này bức thi từ, này thơ nhất định truyền lưu bách thế, tiểu nữ sao dám ô nhục, xin bạch công tử thu hồi. Mộ Dung Nghi đứng lên, nhẹ nhàng khom người, lấy biểu thị áy náy. Câu trả lời này, để cho Bạch Chỉ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, xem ra cửa ải này hắn rất khó bắt được đệ nhất. Tổng cộng 4 cửa, cũng không nóng nảy, thi từ không thể bắt được thứ nhất, cửa ải kế tiếp còn có cơ hội. Đem thi từ đưa cho Bạch Chỉ, Yến cô nương trở lại lầu 2, đứng ở Mộ Dung Nghi sau lưng. Hoa công tử, ngươi là tứ đại tài tử đứng đầu, hôm nay có may mắn thấy, tiểu nữ bội cảm vinh hạnh. Mộ Dung Nghi hướng Hoa Thần Diệp nhìn, bọn họ hẳn vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Hoa Thần Diệp rất ít đi tới Ninh Hải Thành, lần này đột nhiên nhận được bái thiếp, không tiện cự tuyệt, mới chạy tới phó xe. Hắn vậy muốn biết, trong truyền thuyết tuyệt thế người đẹp, rốt cuộc tướng mạo như thế nào, thật như ngoại giới mà nói. Liếc mắt nhìn, không uổng công cuộc đời này, Mộ Dung cô nương quá đề cao ta. Hoa Thần Diệp cười khổ một tiếng, đây là chúng ta Hoa sư huynh viết, xin Mộ Dung cô nương lời bình một hai. Một tên Thiên La cốc đệ tử cầm lên trên bàn thơ, đưa tay ném đi, thơ rơi trên không trung, phơi bày ở trước mặt mọi người, ai vậy không nói gì. Toàn bộ ánh mắt rơi vào bài thơ này phía trên, động nước hồ bích thục sơn xanh, thánh chủ chiều chiều mộ mộ tình, hành công gặp tháng thương tâm sắc, đêm mưa văn chuông ruột đoạn tiếng, trời đất quay cuồng hồi long ngự, đến chỗ này chủ trừ không thể đi. Mộ Dung Nghi chữ trục bầu không khí một phiến xào xạc. Một hồi gió tu thổi qua, rất nhiều người rụt cổ một cái, bài thơ này tràn đầy bể dâu, thơ hay, thật là thơ hay à, rất nhiều người vỗ bàn. Bạch Chỉ thơ cũng không tệ, cùng Hoa Thần Diệp bài thơ này so sánh, liền rơi vào kém cỏi. Đồng dạng là lấy động nguyệt hồ là đề, thánh chủ chiều chiều mộ mộ tình, hình dung quá thích hợp, bao nhiêu người đối Mộ Dung Nghi mang trong lòng ái mộ. Ánh trăng thương tâm, đêm mưa văn tiếng chuông, trời đất quay cuồng nhưng chủ trừ không tiến lên, hình dạng đối Mộ Dung Nghi mang trong lòng ái mộ, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể để ở trong lòng. Từng trận tiếng đàn vang lên, không biết lúc nào thời điểm, Mộ Dung Nghi trước mặt bày thả một quả đàn cổ, mỗi người tâm trạng yên lặng ở tiếng đàn bên trong. Một khúc cuối cùng, đám người lúc này mới hồi ngộ tới đây, không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Đa tạ Hoa công tử, bài thơ này để cho ta đàn thuật lại tinh tiến mấy phần. Mộ Dung Nghi hành hành tay trắng từ đàn cổ trên rời đi, đứng lên hướng Hoa công tử nạp phúc, cảm ơn hắn làm bài thơ này. Bóc bóc bóc, bốn phía vang lên từng cơn tiếng vỗ tay. Hoa Thần Diệp bài thơ này chinh phục rất nhiều người, từ Mộ Dung Nghi trên nét mặt là có thể nhìn ra, nàng rất thích bài thơ này. Ước chừng nghị luận 5 phút, mọi người lúc này mới nhớ tới Liễu Vô Tà cùng Doãn Kinh Võ đấu thơ còn chưa kết thúc, chỉ có hai người bọn họ thơ còn chưa lấy ra. Kỳ quái chính là vòng thứ nhất thi từ thử, Thanh Hồng Môn Khâu Bách Hạo không có viết, hắn là tứ đại tài tử mạt, am hiểu là họa thuật, cửa ải này chủ động buông tha, gìn giữ thực lực ngược lại cũng bình thường. Doãn sư huynh, chúng ta mục đích chỉ cần thắng nổi Liễu Vô Tà là được, không cần vượt qua Hoa Thần Diệp thi từ. Thân biên sư huynh đệ tỏ ý Doãn Kinh Võ không cần có áp lực trong lòng, bọn họ có bắt hay không thứ nhất không có vấn đề, chỉ cần có thể thắng hạ Liễu Vô Tà là được. Doãn Kinh Võ gật đầu, bọn họ nói không sai, chỉ phải thắng Liễu Vô Tà, bắt được thượng cổ linh măng, hắn liền có thể đột phá hóa anh cảnh. Cầm lên trên bàn thơ, bay đến không trung, thu hàn ban cho tắm động nguyệt hồ, nước suối rửa sạch ra nõn nà, quay đầu lại cười một tiếng bách mị sinh, trời sinh đoan trang tiếu người đẹp, bảy nói tuyệt câu, chữ chữ tràn đầy trêu đùa. hình dạng động nguyệt hồ nước trong xanh, dùng nó thủy thanh tẩy thân thể, da như nõn nà, phía sau đôi câu lại là trần trụi chụp mộ dung nghi nịnh bợ. Không nghĩ tới Doãn Kinh Võ liếm công như vậy lợi hại. Ổn thỏa một cái liếm chó, không tính là tươi đẹp, chỉ có thể coi như là vậy, có thể là Hoa Thần Diệp cùng Bạch Chỉ quan hệ, bọn họ thơ hoàn toàn lấn át những người khác đầu ngọn gió. Tất cả người ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, chỉ có hắn một người không có biểu diễn mình thơ. Mộ Dung Nghi một mặt mong đợi, từ mới vừa rồi viết động tác, đưa tới thiên địa đồng tình, Liễu Vô Tà bài thơ này tuyệt đối là tuyệt câu. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, cầm lên trên bàn thơ, nhẹ nhàng vung tay lên, tờ giấy bay đến không trung, thơ muốn so với người khác dài rất nhiều, viết ước chừng 8 hành, cao quán trương đèn rượu phục thanh, đêm trung tàn tháng nhạn quay về tiếng, Mộ Dung Nghi nhẹ nhàng thì thầm, thân thể đột nhiên ngẩn ra, hướng nhìn bốn phía, cả người hóa đá tại chỗ, thời khắc này thuyền hoa, không phải là một tòa cao quán sao, trương đèn rượu phục xanh, để cho tất cả người khiếp sợ là, xa xa truyền tới tàn trung tiếng va chạm, hẳn là một cái đổ nát miếu thờ, đã đến trong lúc nghỉ ngơi, từng trận đại nhạn từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua. Đã nhập thu, những thứ này đại nhạn hướng phương nam bay đi, trước mặt đôi câu, đem hiện trường cảnh tượng, phác họa rõ ràng, những người khác thơ mặc dù vậy buộc vòng quanh, phần lớn là hình dạng hồ, hoặc là người, xem Liễu Vô Tà cái loại này, đem toàn bộ động nguyệt hồ, liền chung quanh miếu cũng khái quát đi vào, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao biết một lát có tiếng chuông vang lên, đại nhạn vỗ cánh, biến mất ở động nguyệt hồ bầu trời, chỉ nói đề chim kham cầu lữ, không vậy gió xuân muốn tiễn biệt, Mộ Dung Nghi tiếp tục đi xuống đọc, trước mặt một câu hình dạng những người này là chim, ở trên thuyền hoa cầu ngẫu nhiên, lần này cầm tất cả mọi người đều khái quát đi vào. Hoa Thần Diệp tựa hồ rõ ràng, vì sao Liễu Vô Tà viết thời điểm, đưa tới thiên địa đồng tình, bởi vì hắn viết không phải thơ, mà là thiên địa đại lộ, đem người, chuyện, vật, thiên địa tự nhiên cũng khái quát tiến vào, động hồ ngàn dặm cát là bờ, Bạch Mã Tân bên Liễu Hướng Thành, thứ ba đoạn hình dạng động nguyệt hồ tuy không ngàn dặm, nhưng cũng liên miên mấy trăm dặm, chung quanh đều là màu vàng bãi cát, một đám bạch mã đang bờ sông đi, gió nhẹ lay động cành dương liễu, cùng thơ ở giữa cảnh tượng một lần nữa chồng lên nhau. Chớ trách tha hương tạm xa nhau, biết quân khắp nơi có gặp nghênh. Thứ tư đoạn đọc lên, Thủy Huyễn sửng sốt, thân thể đột nhiên đứng lên, hướng Liễu Vô Tà đi nhanh tới đây. Liễu huynh, Thủy Huyễn có chút nghẹn ngào, hay, thật là khéo, đoạn này hình dạng hắn ở chỗ này thấy Thủy Huyễn, biết quân khắp nơi có gặp nghênh, ngắn ngủi phân biệt, chỉ cần lẫn nhau trong lòng thấp thỏm trước đối phương, sớm muộn sẽ có gặp nhau một ngày. Mới vừa rồi rất nhiều giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó, rối rít ngậm miệng lại, bọn họ tự nhận viết không ra tốt như vậy thơ. Nghe vậy, cẩn thận dư vị đứng lên, mỗi một đoạn, mỗi một chữ, cùng bọn họ hiện hết thảy đang phát sinh, chồng lên nhau, ngàn dặm hoàng vân ban ngày huân, bắc gió thổi nhạn tuyết rối rít. Đoạn này hình dạng thời tiết, đại nhạn nam đi, bắc gió gào thét, đại tuyết hạ xuống, mặc sầu con đường phía trước rốt nát mấy, thiên hạ người nào không biết quân. Đoạn này đọc xong, Mộ Dung Nghi tay nhỏ bé đột nhiên che miệng, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Liễu Vô Tà, tốt một câu thiên hạ người nào không biết quân. Hoa Thần Diệp đột nhiên hống liền một câu, cái này hai hàng lại là viết cho Liễu Vô Tà mình, phù hợp hắn bây giờ tâm cảnh, tới Ninh Hải Thành liền một người bạn cũng không có, càng đừng sách chi kỷ. Nhưng là qua tối nay, thiên hạ người nào không biết quân, tối nay sau đó Liễu Vô Tà đại danh nhất định nêu cao tên tuổi Ninh Hải Thành, mỗi cái người đều sững sốt, đây là hắn viết thơ sao? Mộ Dung Nghi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nàng kiến thức uyên bác, tự nhận đọc thiên hạ sách, nhưng là tối nay, để cho nàng mở rộng tầm mắt, sáu cách phiêu diêu tự mình thương xót, một ly thiên bảo mấy chục thiên. Mộ Dung Nghi đọc xong, trong lòng một hồi chua xót, đoạn này hình dạng Liễu Vô Tà giờ phút này tâm cảnh. Từ ngày từ thương xót, không người nào để ý rõ ràng hắn tâm cảnh, gia nhập Thiên Bảo Tông, đã có mấy tháng thời gian, không có người nói chuyện, Liễu Vô Tà không chỉ có miêu tả cảnh tượng, miêu tả cố nhân, miêu tả mình tình cảnh, bày tỏ liền mình tâm cảnh, một bài thơ bên trong lại có thể có nhiều như vậy câu chuyện, trượng phu bần tiện cần phải không đủ, hôm nay gặp nhau không có rượu tiền. Cuối cùng một đoạn đọc xong, Mộ Dung Nghi trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng, tối nay uống Mộ Dung Nghi rượu, khẳng định không thể chi tiền rượu. Trước mặt một câu, chân chính hàm nghĩa, hình dạng Liễu Vô Tà hiện tại cảnh giới thấp kém, sớm muộn có một ngày, sẽ một bước lên trời, cũng không phải là chân chính trượng phu, nhưng là cũng có thể như thế hiểu, khó trách Mộ Dung Nghi sẽ đỏ mặt. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Liễu Vô Tà thi từ bên trong không có một câu xem Mộ Dung Nghi bày tỏ, nhưng hết lần này tới lần khác để cho nơi có người cảm giác. Cái này thiên thi từ đánh động Mộ Dung Nghi, thơ hay, thật là thơ hay à? Rất nhiều người hướng Liễu Vô Tà đầu tới đây bội phục ánh mắt. Chừng 1000 người, cũng không phải là người người đối Liễu Vô Tà đều có địch ý. Thuộc về người bình thường trong lòng, Liễu Vô Tà cái này thiên thơ, trừ Hoa Thần Diệp còn có thể chống lại một hai, những người khác thơ cho hắn sách dày cũng không xứng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. cừu hận Liễu Vô Tà những người đó, tự nhiên phát ra tiếng giễu cợt, cho rằng Liễu Vô Tà cái này thiên thơ khó khăn bước lên nơi thanh nhã. Hai bên nào cũng cho là mình đúng, cũng không ai chịu tướng để cho. Thanh Hồng môn đệ tử rất nhiều, cộng thêm Đại Kỳ môn đệ tử, cùng với Ninh Hải Thành những cái kia thế tử, toàn bộ trinh phạt Liễu Vô Tà. Mộ Dung Nghi là trong lòng bọn họ nữ thần, há có thể để cho Liễu Vô Tà một cái người bên ngoài chấm mút. Cái gì chó má thơ, một chữ cũng không biết. Theo ta xem, cái này một chàng đấu thơ, Doãn Kinh Võ sư huynh thắng được, mọi người nói có đúng hay không? Cổ Phượng Mậu đứng ra, chống đỡ Doãn Kinh Võ, cho rằng Liễu Vô Tà viết đồ chó má không phải. Không sai, cái này thiên thơ thông thiên tỉa tót câu chữ, nào có Doãn sư huynh tới trực tiếp hơn, chống đỡ Doãn Kinh Võ những người đó, giơ cao hai tay, tập thể cho rằng Liễu Vô Tà cái này thiên thơ quá kém. Hơn nữa còn là kỳ kém vô cùng, chỉ có vô cùng thiếu người chọn yên lặng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Liễu Vô Tà cái này thiên thơ nếu như truyền đi, nhất định truyền lưu bách thế, chống đỡ Liễu Vô Tà người quá ít, bọn họ không muốn bất chấp đắc tội Thanh Hồng môn nguy hiểm mà ủng hộ Liễu Vô Tà. Chỉ có thể đựng làm không nghe được. Ai thắng ai liệt, mọi người đều không phải là người mù, Thanh Hồng môn người là người mù sao? Dĩ nhiên không phải, bọn họ không muốn thừa nhận thôi. Một khi thừa nhận, ý nghĩa Doãn Kinh Võ liền phải thua hết trong tay Ngọc Như Ý. Mỗi người ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Mộ Dung Nghi. Do nàng tới chấm điểm, ai thơ tăng thêm một bậc, mà ngay tại lúc này, trôi lơ lửng trên không trung ngày đó thơ, đột nhiên bốc cháy, ai cũng không có gặp qua loại tràng diện này. Êm đẹp thơ, làm sao sẽ tự mình cháy? Không có linh khí chập chờn, không có nguyên tố kích thích. Hoàn toàn là mình đốt, các ngươi mau xem, trên thuyền hoa truyền tới từng cơn kêu lên, Liễu Vô Tà viết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những cái kia chữ viết lại từ trên tờ giấy mặt bay ra ngoài, trôi lơ lửng trên không trung, hơn nữa đáng sợ phải những thứ này chữ viết bắt đầu mình sắp hàng. Không biết hướng cái gì phương hướng phát triển, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 545, luyện hóa linh tinh, mỗi cái người đều sợ ngây người, tại sao có thể như vậy? Ta biết, nhất định là phổ thông tờ giấy điều khiển không được những thứ này chữ viết. Mới biết tự cháy, một tên Thiên La Cốc đệ tử đứng lên, phát ra một hồi kêu lên, ta cũng đã nghe nói qua tương tự truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, lớn rất nhiều sách nho viết chữ viết, đều là dùng đặc thù tờ giấy, thông thường tờ giấy không chịu nổi bọn họ đại nho khí. Lại là một người đứng lên, hắn cũng đã nghe nói qua chuyện tương tự tình, đùa gì thế, những cái kia đại nho đạt được thiên địa đồng ý, tu luyện được nho đạo khí, thằng nhóc này có cái gì? Làm sao có thể viết ra như vậy kinh thế hãi tục chữ viết tới. Thanh Hồng môn bên kia vẫn ở chỗ cũ giễu cợt, cho rằng là Liễu Vô Tà ở trên tờ giấy làm tay chân. Thời kỳ thượng cổ, nho đạo hoành hành, cường đại nho đạo, có thể rời sông lấp biển, bằng dựa vào một chữ định càn khôn, tỉ như Phật tộc vạn cùng với đạo giáo sắp, binh, đấu, người, đều là, trận, liệt, ở đây, trước, những thứ này đều là thời kỳ thượng cổ sáng tạo ra. Liễu Vô Tà khắc vẽ linh phù, cùng với trận pháp, liền không thể rời bỏ những thứ này chữ viết. Trận, liền đại biểu trận pháp, đấu, đại biểu công kích, mỗi một loại chữ viết, đều có nó tác dụng, các đại nho giống vậy sáng lập thuộc về mình chữ viết. Tỉ như, sinh, chết, âm, dương, những thứ này chữ viết một mực dùng cho tới nay, hơn nữa người tu luyện cũng ở đây vận dụng những thứ này chữ viết. Những thứ này chữ viết sớm bị chư thiên ghi chép ở sách. Hậu nhân muốn sáng tạo mới chữ viết, chương mới, chỉ có một loại có thể, đưa tới thiên địa đồng tình, đạt được thiên địa đồng ý, mới chữ viết mới có thể sáng lập đi ra, một khi sáng lập đi ra. Những thứ này chữ viết ủng có thiên địa quy luật, có thể hồ hẳn là đồ sắc bén, diễn dịch đi ra thiên địa linh văn, không có ai tin tưởng, Liễu Vô Tà viết cái này thiên thơ, sẽ bị chư thiên ghi chép, thiên đạo thần thư mở ra, phía trên nhiều rất nhiều chữ viết, những thứ này chữ viết không ngừng biến hóa, tạo thành một hàng hàng ngũ, hơn một năm đi qua, thiên đạo thần thư đã viết ba trang nhiều phía trên sắp hàng trong thiên địa tất cả loại đường vân. Mộ Dung Nghi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vẻ không thể tin. Trên thuyền hoa có chút hỗn loạn. Những cái kia màu vàng chữ viết sắp hàng sau đó, huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, trôi lơ lửng trên không trung, trường kiếm đột nhiên nổ tung, tạo thành vô tận kiếm khí, xông về bốn phương tám hướng, mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, chư thiên trừng phạt, Thiên La Cốc cùng với Tà Tâm Điện bên kia nổ sôi. Rất nhiều người ngồi không yên, những thứ này chữ viết lạc ấn thiên địa quy luật, bọn họ đám người này khinh nhờn những thứ này chữ viết, tương đương với khinh nhờn chư thiên. Tự nhiên sẽ gặp phải chư thiên trừng phạt, coi như Doãn Kinh Võ, đều không cách nào ngăn trở những kiếm khí này ăn mòn. Chỉ có Khâu Bách Hạo, yên tĩnh ngồi tại chỗ, từ đầu đến cuối, hắn không nói gì, những thứ này trừng phạt, tự nhiên cũng không cách nào hạ xuống đến hắn trên mình. Kiếm khí không đủ để có thể chết người, chỉ là trừng phạt mà thôi, mỗi cái trên người lưu lại mười mấy vết thương, máu tươi đầm đìa, màu vàng chữ viết đột nhiên hóa là một đoàn đoàn linh khí. Biến mất ở giữa thiên địa, cùng bốn phía thiên địa, hòa làm một thể. trong đó một phần chia chui vào Liễu Vô Tà thân thể. Một cổ đại nho khí, từ Liễu Vô Tà bên trong thân thể bắn tán loạn ra. Thanh Hồng Môn người hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, Doãn Kinh võ khí đều phải hộc máu, hắn đường đường ngân hà 9 tầng, lại có thể bị Liễu Vô Tà cho thương tổn tới, những kiếm khí kia xé ra trên người hắn quần áo xinh đẹp. Giờ phút này nhìn như, giống như là một cái kêu là hoa tử như nhau, chúc mừng Liễu huynh, viết tuyệt thế văn chương. Hoa Thần Diệp các người đi tới trước, chúc mừng Liễu Vô Tà, ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay, Liễu Vô Tà không chỉ có viết ra tuyệt thế văn chương, còn hóa là thiên địa quy luật, hỏi do tại chỗ những người này, ai có thể làm được, đã ép tới gần thượng cổ đại nho, Liễu Vô Tà rốt cuộc là như thế nào làm được, lần này Thanh Hồng Môn không có ai đứng ra phản bác. Bọn họ trên mình kiếm tổn thương, chính là tốt nhất giải thích, ở phản bác, sợ rằng còn sẽ gặp tới chư thiên trừng phạt, không thể làm gì khác hơn là rối rít ngậm miệng không nói. Liền Hoa Thần Diệp cũng đứng ra chống đỡ Liễu Vô Tà, cho rằng hắn cái này thiên thơ là tuyệt thế văn chương. Bọn họ cũng không tốt nói gì nữa. Keng keng keng, từng tiếng thanh thúy tiếng đàn từ lầu hai truyền ra, khi thì uyển chuyển, khi thì cấp tiến, khi thì giống như là thiếu phụ chờ đợi trượng phu trở về. Tất cả loại phức tạp tâm trạng đan vào một chỗ, có thân tình, hữu nghị, tình yêu, mỗi cái người chìm đắm trong đó, tiếng đàn thẳng tới tâm linh, tựa như có thể thức tỉnh sâu trong nội tâm trí nhớ. Có vài người khóc, từ tiếng đàn xuôi tai đến quá nhiều bất hạnh, có người cười, từ tiếng đàn bên trong nghe được sung sướng, tâm cảnh không cùng, nghe được bài hát tự nhiên cũng không hết sức giống nhau. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, yên lặng ở tiếng đàn bên trong, mặc sầu con đường phía trước rốt nát mấy, thiên hạ người nào không biết quân. Làm một khúc cuối cùng, Mộ Dung Nghi giọng tràn đầy u oán, thanh âm giống như không cốc chim hoàng oanh, du dương uyển chuyển, lần này không có thi triển vô cùng nhạc âm kinh, mà là dùng nguyên tiếng phát ra, như nhau tràn đầy mị hoặc, thậm chí muốn so với vô cùng vui âm còn dễ nghe hơn. Bởi vì nghe hơn nữa chân thực, tốt một câu mạc sầu con đường phía trước rốt nát mấy. Thiên hạ người nào không biết quân, vì thế làm phù một lớn trắng. Rất nhiều người giơ lên ly rượu, thống khoái uống thỏa thích, lời nói này nói đến bọn họ trong lòng đi. Đâu chỉ Liễu Vô Tà một người, mỗi cái người cũng gặp gỡ chuyện tương tự tình. Nghìn vàng dễ được, chi kỷ khó cầu, một số người đối Liễu Vô Tà thái độ dần dần thay đổi. Thông qua bài thơ này, tiến vào Liễu Vô Tà nội tâm, thời khắc này hắn hẳn rất cô độc, không đúng, hẳn là hắn một mực rất cô độc, như vậy cô độc, không người nào có thể hiểu. Doãn Kinh Võ còn không vội vàng đem Ngọc Như Ý lấy ra. Rất nhiều người bắt đầu ồn ào lên, để cho Doãn Kinh Võ nhanh chóng giao ra Ngọc Như Ý. Cái này một chàng đấu thơ, Liễu Vô Tà lấy nghiền ép tư thái thắng được, nhiều người như vậy tại chỗ, Doãn Kinh Võ rất khó dựa vào hết. Hôm nay nếu là không cầm ra Ngọc Như Ý, sợ rằng sau này không mặt mũi ở Ninh Hải Thành đặt chân. Mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Doãn Kinh Võ, chờ đợi hắn trả lời. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, khóe miệng hiện lên một nụ cười, một quả linh tinh đủ để cho hắn linh tính tăng lên hết mấy cấp bậc, tiến hóa đến màu tím đậm. Thanh Hồng Môn không có đệ tử đứng lên, việc đã đến nước này, nói hơn một câu chỉ sẽ gặp chỉ trích. Liễu Vô Tà, ta sẽ không bỏ qua cái này, cái Ngọc Như Ý sớm muộn sẽ trở lại trong tay ta. Doãn Kinh Võ cầm trong tay Ngọc Như Ý ném ra ngoài, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, đưa tay tiếp lấy, ngay trước mặt của mọi người, bàn tay đột nhiên dùng sức, Ngọc Như Ý nứt ra, một quả lớn chừng hạt đậu linh tinh trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Mỗi cái người đều thấy được, linh tinh, lại là linh tinh, Doãn Kinh Võ Ngọc Như Ý bên trong lại có linh tinh loại bảo vật này. Đám người sợ ngây người, tại sao có thể như vậy? Linh tinh giá trị, không biết so linh tủy cao nhiều ít lần, thậm chí có thể sánh bằng thượng cổ linh măng. Doãn Kinh Võ thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, hắn lại cầm một quả linh tinh thua mất. Nếu như biết Ngọc Như Ý bên trong có linh tinh, đánh chết hắn vậy sẽ không đồng ý cùng Liễu Vô Tà đấu thơ. Thanh Hồng Môn bên kia nổ tung nồi, từng cái giống như là xem ngu si như nhau nhìn chằm chằm Doãn Kinh Võ. Ý tựa như nói, người nhà cũng không biết Ngọc Như Ý bên trong có linh tinh sao? Vật tốt như vậy, lại có thể đưa cho cừu nhân, cầm mình đồ, đi võ trang kẻ địch. Doãn Kinh Võ cũng coi là làm được trình độ cao nhất. Đem linh tinh còn có tan vỡ Ngọc Như Ý toàn bộ ném nhập nuốt trời thần đế. Liễu Vô Tà muốn ngay trước mọi người luyện hóa, kinh khủng linh tính, theo Liễu Vô Tà thân thể tràn ra. Nhàn nhạt sóng gợn, bao trùm ở hắn quanh thân bên trên, linh tính càng ngày càng mạnh, chủ yếu là linh tinh quá mạnh mẽ, tựa như một tầng tinh quang nhàn nhạt, đem Liễu Vô Tà gói lại, trong thân thể linh căn hấp thu linh tinh sau đó, từ từ hướng màu vàng phát triển, hắn mà lại ở luyện hóa linh tinh, có người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Liễu Vô Tà ngay trước mọi người luyện hóa, quá không đem bọn họ coi ra gì, nhất tức giận không ai bằng Doãn Kinh Võ, mới vừa rồi hắn còn thề thành khẩn nói, muốn cướp hồi Ngọc Như Ý, nhanh như vậy liền bị mất mặt. Liễu Vô Tà tốc độ luyện hóa cực nhanh, thật là nhanh luyện hóa tốc độ, Ngọc Như Ý ở giữa linh tủy năng lượng, cơ hồ mau phải biến mất, rất nhiều người hoảng sợ không thôi, bình thường luyện hóa linh tủy, cần 1-2 ngày thời gian, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, mấy phút liền luyện hóa kết thúc. Trương Liệt còn có Tống Đông muốn mua Liễu Vô Tà trên mình linh tủy thời điểm, gặp Liễu Vô Tà cự tuyệt, nói linh tủy toàn bộ luyện hóa, giờ phút này xem ra, Liễu Vô Tà cũng không nói láo, thôn thiên thần đỉnh bá đạo vô cùng, bất kỳ đồ đi vào, cũng có thể dễ dàng tương kỳ luyện hóa, linh tinh chỉ có lớn chừng hạt đậu, ẩn chứa linh tính, nhưng muốn so với cực phẩm linh tủy mạnh hơn hoành mười mấy lần. Ở Liễu Vô Tà chung quanh 3 m khu vực, tạo thành một tòa linh tính màn sáng, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Liễu Vô Tà hai chân đột nhiên cách mặt đất, trôi lơ lửng trên không trung, liền trong hư không linh tính đều bị hấp dẫn tới đây. Hắn chẳng lẽ là quái vật không được, lớn như vậy một khối linh tinh lại có thể liền bị hắn ung dung luyện hóa. Đừng xem chỉ có lớn chừng hạt đậu, đã coi như là rất lớn linh tinh, phần lớn linh tinh chỉ có hạt mè đại tả bên phải. Một tràng thi từ ca phú đại hội thành toàn Liễu Vô Tà, trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Thanh Hồng môn đệ tử giống như là ăn cứt như nhau khó chịu, nhắc tới là bọn họ thành toàn Liễu Vô Tà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có ai thúc giục, ước chừng luyện hóa một nén hương thời gian, linh tinh hoàn toàn biến mất, ngang, một tiếng thét dài, giống như long ngâm hổ gầm, chấn động được toàn bộ thuyền hoa đều đang đung đưa, trên mặt hồ hiện lên vô số sóng gợn, đếm không hết con cá nhảy lên, rơi vào Liễu Vô Tà bên chân, những cá này mà đặc biệt thân thân mật Liễu Vô Tà, không ngừng nhúc nhích, màn này lại là để cho người thất kinh, tại sao có thể như vậy? Đám người người không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Thiên địa linh hắn trong thân thể đã tiến hóa ra thiên địa khéo léo hơi thở, những cá này mà là bị linh khí hấp dẫn tới đây. Liễu Vô Tà hấp thu nhiều như vậy linh tủy, kích phát một chút thiên địa linh, phần lớn thiên địa linh cần hấp thu vô số năm tháng, tỉ như Liễu Vô Tà từ đáy biển lấy được vậy một quả, mà hắn thân thể mình ra đời thiên địa linh, đây có thể cực kỳ hiếm thấy. Thái Hoang thế giới nội bộ xuất hiện một viên màu vàng kim hạt giống chôn xuống dưới đất, cái này chính là thiên địa linh, cùng đâm chồi nảy lộc sau đó sẽ liên tục không ngừng phóng thích linh tính, bồi bổ Liễu Vô Tà thân thể. Nói cách khác, sau này Liễu Vô Tà hấp thu linh tủy năng lượng, phần lớn đều phải dùng để bồi bổ cái này cái thiên địa linh. Tạm thời không thấy được chỗ tốt, đến khi nó lớn lên, đến lúc đó, Liễu Vô Tà linh căn đem sẽ hoàn toàn tiến hóa. Hai chân rơi vào thanh nẹp trên, mở hai mắt ra, hai đạo hàn mang nổ bắn ra ra, nhìn một cái dưới lòng bàn chân, Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, đưa tay một chiêu, những con cá kia bay lên, trở lại trong hồ, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Chương 546, đấu hoạ, tối nay nhất định là đêm không ngủ. Liễu Vô Tà thi từ đã truyền khắp toàn bộ động nguyệt hồ, vô số trai gái yên lặng ở đó câu mạc sầu, con đường phía trước rốt nát mấy thiên hạ người nào không biết quân, 1000 người nói ra thì có 1000 loại ý cảnh. Liễu huynh đệ thật là lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa một quả linh tinh. Thiên La cốc rất nhiều tên đệ tử tiến lên chúc mừng, cũng không bởi vì Liễu Vô Tà đoạt đi hoa thần diệp đầu ngọn gió mà tức giận. Nếu là thi từ ca phú đại hội, tự nhiên có mạnh có yếu. Liễu Vô Tà mỉm cười đáp lại, cũng không giải thích. Thi từ kết thúc, kế tiếp là vẽ tranh vẫn là nhạc khúc, vẫn là kỳ đạo, xem Mộ Dung Nghi an bài. Mộ Dung cô nương, hạ chữ là cái gì? Mọi người cùng có chút không nhịn được thúc giục. Mộ Dung Nghi đứng lên, mắt đẹp quét qua mỗi một người, vẫn ở chỗ cũ Liễu Vô Tà trên mặt dừng lại lâu liền một lát. Phía dưới chính là thư họa, lấy cảnh là đề, cảnh hàm nghĩa quá nhiều, bất luận là người vẫn là vật, vẫn là tự nhiên, đều có mình cảnh, mỗi một bức họa cũng là một bộ cảnh sắc, cho dù là một bụi cỏ, một khối đá, đều là cảnh sắc một loại, ai cảnh sắc càng truyền thần, càng đánh động lòng người, đại biểu họa cảnh càng cao, thì từ người tham gia so nhiều, đến thư họa một khối này, phần lớn người chọn buông tha, bọn họ họa công quá thấp, đi lên cũng là xấu hổ mất mặt, ải thứ nhất Liễu Vô Tà làm ra như vậy tuyệt câu, để cho rất nhiều người cảm giác bị xấu hổ, bọn họ thi từ cùng Liễu Vô Tà so sánh, hoàn toàn chính là rác rưởi. Có người bắt đầu lam le, thi từ bọn họ vậy, nhưng là đang vẽ tranh phương diện, thiên phú tuyệt đối mạnh mẽ, Khâu Bách Hạo chính là loại người này, tứ đại tài tử một trong, lấy thư họa nổi danh, mỗi cái bàn trên bày thả một sấp thượng hạng giấy lớn. Đây cũng không phải là giống vậy tờ giấy, đặc biệt là vẽ tranh chuẩn bị, Liễu Vô Tà nhìn một cái giấy lớn, cũng không có động tác gì, mới vừa rồi làm thơ, mục đích chủ yếu là thắng được Doãn Kinh Võ Ngọc Như Ý. Đối cái loại này phong hoa tuyết nguyệt sự việc, hắn cũng không phải là dám hứng thú. Mộ Dung Nghi tuy đẹp, chỉ là đẹp mà thôi, hắn đã có Lăng Tuyết, Trần Nhược Yên còn có Giản Hạnh Nhi dung mạo cũng là đứng đầu. Nhất là Trần Nhược Yên, không có ở đây từ Lăng Tuyết dưới, một bộ người bắt đầu mài, chuẩn bị vẽ tranh, đại bộ người nhắm mắt lại, vẽ tranh trước muốn vẽ một phen, trong lòng cấu tạo đi ra một bức họa mặt, mới có thể khắc họa trên giấy. Liễu công tử, ngươi không làm họa, trừ Liễu Vô Tà ra, còn có mấy trăm người tụ chung một chỗ uống rượu, bọn họ đều là đại lão thô, đối ngâm thơ vẽ tranh, không có một chút hứng thú. Một tên Ninh Hải Thành thế tử đi tới, trong tay xách bầu rượu, cười tủm tỉm nhìn Liễu Vô Tà, có chuyện? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, người này đến tìm mình, nhất định không có chuyện tốt. Vậy không có chuyện gì, chính là tò mò mà thôi. Nam tử tùy tiện ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện, cầm bầu rượu lên, hướng về phía miệng ực mấy hớp. Tâm tò mò quá mạnh mẽ không tốt. Liễu Vô Tà lạnh như băng trả lời, vừa mới nhìn thấy tên nam tử này từ cùng áo lông nguyên ngồi chung một chỗ. Phỏng đoán cũng là một đường mặt hàng, bị Liễu Vô Tà phơi bày, nam tử cũng không tức giận. Liễu huynh thật hài hước. Nam tử ra mặt dày, lại đánh một cái ha ha, cầm Liễu Vô Tà từ chối người ngoài ngàn dặm làm hài hước. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Liễu Vô Tà không muốn cùng hắn dài dòng, hắn chỉ muốn yên tĩnh đợi một lát. Là như vậy, ta đặc biệt ngưỡng mộ Liễu huynh tài văn chương, có thể hay không cầm mới vừa rồi bài thơ viết nữa một lần? Ta lấy về phiếu đứng lên, ngày đêm học hỏi. Nam tử đột nhiên xách lên cái yêu cầu này, để cho Liễu Vô Tà viết nữa một lần, trước đánh Liễu Vô Tà một cái nịnh bợ, tiếp theo đòi mới vừa rồi thơ. Mới vừa rồi thơ ẩn chứa đại nho khí, nho đạo đã sớm tuyệt tích, toàn bộ đại lục chân võ vậy không tìm được một tôn đại nho. Liễu Vô Tà tuy không là đại nho, nhưng là hắn thơ bên trong có nho đạo gió à, cái này là đủ rồi. Nho đạo mặc dù tịch mịch, không đại biểu hoàn toàn biến mất, vẫn là có rất nhiều người điều nghiên nho đạo văn hóa. Liễu Vô Tà cái này thiên thơ, nếu như bị tu luyện nho đạo tu sĩ đạt được, đối bọn họ tu vi sắp có trợ giúp lớn lao, ta tại sao phải viết? Liễu Vô Tà cười híp mắt quan sát nam tử, ngươi để cho ta viết, ta liền phải ngoan ngoãn viết, ngươi cầm ta làm cái gì? Liễu huynh ra giá đi, chỉ cần ta phạm vi thừa nhận bên trong, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Nam tử còn không hết hy vọng, để cho Liễu Vô Tà ra giá, hắn muốn bỏ tiền mua hạc, như vậy hai người ai đều không ăn thua thiệt. Không viết, Liễu Vô Tà khoát tay, tỏ ý hắn có thể rời đi. Câu trả lời này, để cho nam tử một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy không tán thưởng. Liễu Vô Tà, ngươi thật muốn cự tuyệt ta? Bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, nam tử sắc mặt nhất thời thay đổi, kinh khủng sát ý hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống. Ngươi dự định ở chỗ này động thủ? Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, càng kinh khủng hơn sát ý phản chấn trở về. Nam tử thẳng lui về phía sau hết mấy bước, tung bay sau lưng bàn. Bên này cử động kinh động rất nhiều người, còn không biết chuyện gì xảy ra sự việc. Liễu Vô Tà, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta mua ngươi thơ đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi cho là có giỏi bao nhiêu? Cái này trên đời còn không có ta Lăng Thiếu không mua được đồ. Nam tử vô cùng tức giận, hắn lại bị Liễu Vô Tà đẩy lui, suýt nữa đặt mông ngồi trên mặt đất, là Ninh Hải Thành Lăng gia đại thiếu, hắn làm sao cùng Liễu Vô Tà vậy phát sinh xung đột. Rất nhiều người một mặt kinh ngạc, Ninh Hải Thành có hai gia tộc lớn, theo thứ tự là Cừu gia cùng Lăng gia, Lăng gia địa vị còn ở Cừu gia bên trên, chủ yếu là Lăng gia giàu chảy mỡ, nghe nói bọn họ nắm giữ một loại có thể nhanh chóng phân biệt mãng hoang thạch phương pháp. Những năm này bằng dựa vào phu ân pháp này, kiếm lấy tử lượng cao giống vậy tài sản, hình như là Lăng đại thiếu phải ra tư mua Liễu Vô Tà thi từ. Bị Liễu Vô Tà tại chỗ cự tuyệt, đứng gần những người đó nghe rõ ràng, làm ra giải thích, cái này Liễu Vô Tà thật đúng là rất vô lý, một bài thơ mà thôi, coi như đưa cho Lăng đại thiếu, hắn cũng không mất mát gì, nịnh hót Lăng gia, sau này ở Ninh Hải Thành, an toàn ít nhất có thể được bảo đảm. Rất nhiều người không rõ ràng, vì sao Liễu Vô Tà không trực tiếp đáp ứng, người lấy là ẩn chứa đại nho khí thơ tốt như vậy viết, mới vừa mới có thể là vận khí tốt, viết ra một bài, viết nữa vậy thì chưa chắc, bởi vì thi từ đã bị chư thiên ghi chép. Trên trận vẫn là có rất nhiều người biết, Liễu Vô Tà lần đầu tiên viết, đưa tới thiên địa dị tượng, lần thứ hai viết, hiệu quả liền sẽ giảm bớt nhiều, nếu không sớm đã có nhiều người xông tới, đòi cái này thiên thơ, không có đại nho khí, bọn họ lấy về thì có ích lợi gì, trực tiếp tự mình viết một bài chính là, dù sao Liễu Vô Tà thơ bọn họ cũng nhớ, mặt ta không tới phiên ngươi vội tới, không muốn nhìn thấy nữa ngươi, cút đi. Liễu Vô Tà không có hứng thú cùng hắn tranh cãi, mặt mũi dựa vào mình tranh thủ, không phải người khác cho. Được, rất tốt, ngươi cho ta chờ. Lăng đại thiếu hung tợn chỉ hướng Liễu Vô Tà, khí rời đi nơi đây. Trở lại trên bàn, áo lông nguyên liền vội vàng tiến lên an ủi. Chỉ là một khúc nhạc đệm, rất nhanh kết thúc, mười mấy phút đi qua, đã có người bắt đầu hạ bút, chuẩn bị vẽ tranh. Liễu Vô Tà, có dám hay không cùng Khâu sư huynh đánh cuộc một tràng? Doãn Kinh Võ lại văng ra, còn muốn cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc một tràng. Lần này đấu họa, Liễu Vô Tà một mặt chê dáng vẻ, đấu thơ các ngươi bại bởi ta. Đấu họa lấy là có thể lật bàn sao? Doãn sư huynh, ngươi làm gì? Khâu sư huynh lúc nào đáp ứng cùng Liễu Vô Tà đấu họa? Rất nhiều sư huynh đệ vội vàng ngăn lại Doãn Kinh Võ. Từ đầu đến cuối, Khâu Bách Hạo sư huynh một mực không lên tiếng. Khâu sư huynh yên tâm, lấy ngươi họa sĩ, nhất định nghiền ép Liễu Vô Tà. Vì Thanh Hồng Môn mặt mũi, mời Khâu sư huynh hạ chiến thư, thay chúng ta vãn hồi tôn nghiêm. Doãn Kinh Võ cơ hồ là cầu khẩn giọng, hắn thua hết một quả ngọc như ý, bên trong còn có một viên linh tinh. Mỗi khi nghĩ đến Liễu Vô Tà tương kỳ luyện hóa, tim cũng đang rỉ máu. Doãn sư huynh nói không sai, thằng nhóc này năm lần bảy lượt cùng chúng ta Thanh Hồng Môn đối nghịch, hôm nay như không thể hung hăng làm nhục hắn một phen, sau này chúng ta Thanh Hồng Môn như thế nào đặt chân? Doãn kinh võ một phen, đạt được rất nhiều thanh hồng môn đệ tử đồng ý, mặc dù hắn có Càng Quy hiểm nghi, chủ động thay Khâu Bách Hạo dẫn chiến, đứng ở thanh hồng môn đệ tử lập trường trên, nếu như mặc cho Liễu Vô Tà phách lối như vậy đi xuống, bọn họ cũng sẽ cảm thấy mặt mũi vô tồn, càng ngày càng nhiều người đệ tử đứng ra, chống đỡ Doãn kinh võ. Khâu Bách Hạo nhìn một cái Doãn kinh võ, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút khí lạnh, bất kể như thế nào, Doãn kinh võ lợi dụng hắn, đây là sự thật, Khâu sư huynh thật xin lỗi, ta cũng là vạn bất đắc dĩ, xem ở mọi người đều là thanh hồng môn đệ tử phân thượng, thay chúng ta báo thù rửa hận. Doãn kinh võ thân thể lạnh lẽo, vội vàng cho Khâu Bách Hạo nói xin lỗi, đồng dạng là cao cấp tinh hà cảnh, Khâu Bách Hạo địa vị, muốn so với Doãn kinh võ cao rất nhiều lần, bởi vì hắn một cái chân đã chạm tới hóa anh cảnh ngưỡng cửa. Khâu sư huynh, người cũng đừng trách tội Doãn sư huynh, hắn cũng là vạn bất đắc dĩ mới sẽ nói như vậy. Cổ Phong Mậu vậy đứng ra, thay Doãn kinh võ nói chuyện, lúc này Khâu Bách Hạo nếu như không đáp ứng, những cái kia các sư huynh đệ nhất định cho rằng hắn sợ. Doãn kinh võ một chiêu này mượn đao giết người, vận dụng tinh tế à. Khâu Bách Hạo biết rõ Doãn kinh võ lợi dụng hắn, còn không có mượn cớ phản bác, cho nên rất tức giận, hơn 100 tên thanh hồng môn đệ tử, toàn bộ đứng ở Doãn kinh võ bên này, chỉ cần vô cùng ít người không ưa Doãn kinh võ cách làm. Bọn họ ý tưởng rất nhanh bị đám người chìm ngập, Liễu Vô Tà, có dám hay không cùng chúng ta Khâu sư huynh đấu hỏa? Không dám, giao ra thượng cổ linh măng. Doãn kinh võ xem mưu kế của mình thành công, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn, sát ý tràn ngập, ngươi là ta gặp qua vô sỉ nhất, mình không dám đánh cuộc, liền mình cùng các sư huynh đệ cũng lợi dụng, ta xem thường ngươi. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, xung quanh rất nhiều người đi theo cùng nhau cười, Doãn kinh võ cách làm, quả thật có chút hèn hạ, Liễu Vô Tà, ta tự nhận họa thuật không bằng Khâu sư huynh, do hắn tới cùng ngươi đấu hỏa, đây có gì vấn đề, vẫn là ngươi căn bản cũng không dám đánh cuộc. Doãn kinh võ chút nào chưa thấy được khó vì tình, chỉ cần có thể làm nhục đến Liễu Vô Tà, coi như để cho hắn quỳ xuống cầu Khâu Bách Hạo đều nguyện ý. Đánh cuộc có thể, không biết các ngươi lần này, nguyện ý cầm ra cái gì tài nguyên đi ra đánh cuộc với nhau. Nếu như lại tới một quả linh tinh, trong thân thể hắn thiên địa linh chủng tử liền sẽ nảy mầm. Mỗi ngày liên tục không ngừng chuyển vận linh tính, trợ giúp hắn sửa đổi thân thể. Liễu huynh, không thể, Thủy Huyễn nhanh chóng đứng ra, ngăn lại Liễu Vô Tà, hy vọng hắn thận trọng. Liễu Vô Tà không biết Khâu Bách Hạo họa thuật, hắn là Thiên La Cốc đệ tử, thường xuyên cùng thanh hồng môn đệ tử giao tiếp, vô cùng rõ ràng Khâu Bách Hạo họa thuật, nghe nói hắn đã sớm đạt tới đỉnh cao trình độ, họa cảnh phân là 4 cái phẩm cấp, phân là có thể phẩm, hay phẩm, thần phẩm, giật phẩm. Khâu Bách Hạo họa thuật đã đạt tới thần phẩm trình độ, mỗi một bức họa đều là xuất thần nhập hóa. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Chương 547, một cánh cửa, tu luyện võ kỹ phân vì nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, luyện đan phân là thành đan, đầy đạn, mượt mà, đan văn 4 cái cấp bậc. Liễu Vô Tà trên thế tục giới thay đan bảo các tham gia luận đan đại hội, liền luyện chế được đan văn, tiến vào tu luyện giới sau đó, thuật luyện đan của hắn vô cùng ít người biết, rời đi Thiên Bảo Tông trước, ngược lại là đánh bại Bảo Đan Phong Hoàng Đào, bất quá không phải hắn tự mình ra tay, mà là đệ tử Tất Cung Vũ. Họa đạo giống vậy phân là 4 cái cấp bậc, có thể phẩm, hay phẩm, thân phẩm cùng giật phẩm, thông thường họa gọi là có thể phẩm, tỷ lệ đều đặn, không có sai lầm quá lớn, cũng có thể đạt tới có thể phẩm cấp đứng, có thể vượt qua giai đoạn thứ nhất, vẽ ra hay phẩm, đã không phải là nhân vật bình thường, mà là đại sư cấp bậc, thường xuyên nghe được mỗ đại sư hay bút sinh hoa. Vẽ ra tác phẩm có thể nói là diệu thú hoành xanh, hay đến hào điên, những thứ này đều là hình dạng hay phẩm, đạt tới tầng thứ này, Ninh Hải Thành không nhiều, dõi mắt toàn bộ Nam Vực, có thể vẽ ra hay phẩm, tuyệt đối là một đời họa sĩ, còn như thần phẩm, lại là ít gặp, bọn họ tác phẩm đã không thể dùng hình thái tới hình dạng, mà là thần thái, mỗi một bức họa đều là truyền thần làm, trong tranh mang cực mạnh thần vận, không chỉ là hình ảnh tàm, mà là cả tầng thứ, để cho ngươi liếc mắt nhìn, liền có thể mang nhập đến trong tranh đi, đây chính là họa cảnh, có thể tính toán đến họa cảnh ngươi, lại là trong một vạn không có một, liền liền hoa thần diệp, đang vẽ đạo một đường, cùng Khâu Bách Hạo còn có chút chênh lệch, họa cảnh hay không thể nói, nhưng chân thực tồn tại. Đã từng có người vẽ ra một bức họa, xem vẽ người lại có thể đứng ở họa trước dòng dã một năm. Một năm sau tỉnh lại, nói cho những người khác, hắn tiến vào trong tranh thế giới, ở bên trong sinh sống một năm, còn tự tay xây dựng một tòa nhà lá, vô số người chen chúc tới, sau đó đám người phát hiện, bộ kia trên bức tranh lại thật xuất hiện một tòa nhà lá. Cùng xem vẽ người kia nói giống nhau như đúc, lúc ấy chứ tác người căn bản không có khắc họa chỗ tòa này nhà lá. Chỉ có một loại có thể, xem vẽ người tiến vào họa cảnh trong đó, còn như giật phẩm. Chỉ giới hạn ở truyền thuyết, vẫn chưa có người nào chân chính gặp qua, nghe nói có thể vẽ ra bức họa này người, toàn bộ Nam Vực, ngàn năm trước một vị họa sĩ làm được, vẽ ra bộ kia họa, diễn dịch đi ra mình thế giới, mà họa sĩ mình vậy tiến vào họa cảnh bên trong, từ nay về sau, lại cũng không có đi ra, một đời họa sĩ, lúc này im tiếng biệt tích, còn như bộ kia họa còn tồn tại hay không cái thế giới này. Đã sớm không muốn người biết, Khâu Bách Hạo họa kỹ đạt tới thần phẩm, khó trách Doãn Kinh Võ không tiếc lợi dụng hắn, chỉ cần Khâu Bách Hạo thắng Liễu Vô Tà, coi như không thể thắng Hồi Ngọc Như Ý, cũng có thể hung hăng phiến Liễu Vô Tà một bạt tay. Để cho hắn biết Thanh Hồng Môn lợi hại, cửa ải này không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, bao gồm Mộ Dung Nghi, bởi vì Mộ Dung Nghi vô cùng rõ ràng Khâu Bách Hạo họa kỹ. Bọn họ đã từng so tài qua một lần, không phân cao thấp, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại có thể đáp ứng. Câu trả lời này, để cho nơi có người cảm giác không thể tin, Doãn Kinh Võ trên mình đã không có cầm ra thứ tốt. Ánh mắt không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Khâu Bách Hạo. Ta cầm cái này cái Nguyên Dương chi thạch, đánh cuộc trên mình ngươi Thanh Trường kiếm kia. Khâu Bách Hạo đối thượng Cổ Linh Măng không nhiều hứng thú lắm. Hắn cảm thấy hứng thú là Liễu Vô Tà cắt kim loại đi ra ngoài vậy cái thượng cổ trường kiếm. Đây chính là thật nửa ngày khí, mặc dù quy luật bị tổn thương nghiêm trọng, bên trong vật liệu nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, dùng để chế tạo nguyên khí đặc biệt thích hợp, lấy Khâu Bách Hạo tư chất, đột phá hóa anh cảnh là chuyện sớm hay muộn, chế tạo nguyên khí thế phải làm. Được, Liễu Vô Tà đáp ứng, ánh mắt định cách ở Nguyên Dương chi thạch trên, Nguyên Dương chi thạch cũng là linh thạch một loại, bên trong ẩn chứa cực mạnh nguyên dương khí, nhất là nam tu sĩ, hấp thu sau đó, gia tăng nguyên dương khí, đối thân thể có cực lớn chỗ tốt, trọng yếu nhất, nguyên dương khí có thể bồi bổ Liễu Vô Tà thái hoang thế giới. Bên trong tử khí trầm trầm, thiếu một cổ thuần dương lực, cái này cái Nguyên Dương chi thạch tới được quá kịp thời. Hai bên ký kết chiến thư, mọi người khẩu vị một lần nữa bị điều động, lần này đấu họa, thấp thỏm nhớ mong lớn hơn, rốt cuộc Liễu Vô Tà có thể hay không lại chế kỳ tích. Mỗi cái người đều rất mong đợi, coi như không thể sáng tạo kỳ tích, hy vọng cũng không phải thua quá thảm. Nguyên bản rất nhiều muốn tham dự vẽ tu sĩ rối rít để cây viết trong tay xuống, chủ động vây lại, chính mắt thấy Khâu Bách Hạo vẽ tranh, trừ vô cùng ít người ra, tại chỗ 90% người cũng buông tha, có thể chính mắt thấy thần phẩm ra đời, đây là một loại quang vinh, dù sao bọn họ họa thuật đặc biệt vậy, họa cùng không vẽ, ý nghĩa chừng mực, Doãn Kinh Võ tự mình thay Khâu Bách Hạo mài, đem hai cái bàn hợp lại tụm lại, giấy lớn mở ra, Khâu Bách Hạo trên mình thả ra một cổ nhàn nhạt thần vận. Họa vận, chung quanh truyền tới từng cơn kêu lên, bị Khâu Bách Hạo trên mình phóng thích ra hơi thở chấn động kinh động. Nhìn lại Liễu Vô Tà, lại còn ngồi tại chỗ, không có động tác gì. Cái này để cho rất nhiều người không rõ ràng, vẽ tranh cũng không phải là làm thơ, cần rất dài một đoạn thời gian, chẳng lẽ dự định một mực như vậy ngồi xuống. Mộ Dung Nghi ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, phát hiện hắn trên mặt không có một chút chập chờn, đối với cái này một chàng đấu họa lại không có để ở trong lòng, cái này để cho nàng đối Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ. Khâu Bách Hạo đệ nhất bút đi xuống, bốn phía xông ra một phiến phiến họa văn rơi vào trên giấy lớn, tiếp theo một khoản liền trước một khoản, bốn phía dần dần lắng xuống. Để tránh quấy rầy bọn họ vẽ tranh, mỗi cái người nín thở, nhìn một bức bức phác họa tốt tuyến đồ xuất hiện ở trên giấy lớn, Khâu Bách Hạo cả người yên lặng ở mình thế giới trong đó. Mỗi một cái họa văn, giống như là từng cái tinh linh vậy, ở trên giấy vẽ không ngừng nhảy, người chung quanh che miệng, để tránh lên tiếng hù được những bức họa này văn diễn dịch đi ra ngoài tinh linh. Tiểu thư, cái này Khâu Bách Hạo họa cảnh lại tăng lên không thiếu. Cửa ải này Liễu công tử không ổn à? Yến cô nương đi tới, đứng ở Mộ Dung Nghi sau lưng, nhỏ giọng nói. Mộ Dung Nghi đồng dạng là đôi mi thanh tú hơi nhăn, âm thầm thay Liễu Vô Tà lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua, Khâu Bách Hạo một bộ sơn hà đồ đã đến gần cuối. Cái này bức sơn hà đồ hắn vẽ không dưới mấy chục ngàn lần, cơ hồ nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra tới, cộng thêm lần này vượt xa bình thường phát huy, mỗi một cái đường cong hủ hủ cuộc đời còn lại có thể nói là thần phẩm ở giữa cực phẩm, không hổ là Ninh Hải Thành tứ đại tài tử. Phần này họa kỹ rất có hy vọng xông phá thần phẩm trói buộc, bước vào giật phẩm tầng thứ, rất nhiều người nhỏ giọng ủng hộ, bị Khâu Bách Hạo vậy nước chảy mây trôi thủ pháp sở kinh ngây ngô. Họa đến cuối cùng, hai tay cùng nhau vẽ tranh, một tay cầm khoan hậu chút nào bút, một tay cầm thật nhỏ chút nào bút, chủ yếu là phác họa những cái kia khỏe mạnh đường cong. Một lúc lâu sau, một bộ khí thế hào hùng sơn hà đồ phơi bày tại tất cả trước mặt người. Núi cao, nước chảy, cây cối, thác nước, còn có hàng loạt huyền thú qua lại ở bí mật trong rừng. Các ngươi mau xem những thứ này huyền thú, lại có thể không có một đầu là tái diễn, hơn nữa bọn chúng diễn cảm còn có thần thái, vô cùng giống như thật. Rơi xuống bút một khắc kia, chung quanh nổ tung nồi, bị bức họa này sợ ngây người. Tốt họa, thật là tốt họa à. Vô số tiếng ca ngợi, từ bốn phía truyền tới, liền Mộ Dung Nghi trong mắt chỗ sâu, cũng toát ra một chút tán thưởng. Phần này họa kỹ, coi như là nàng, tối nay cũng rất khó vượt qua Khâu Bách Hạo. Còn có những cây cối này, mỗi một phiến lá cây, lại có thể vậy không giống nhau. Rốt cuộc hắn là như thế nào làm được, liền Tà Tâm Điện còn có Thiên La Cốc mấy tên đệ tử cũng không tiếc đưa tới khen ngợi từ. Ta thật giống như nghe được tiếng thác nước, một tên Thanh Hồng Môn đệ tử đứng ở nơi này bước Sơn Hà Đồ trước mặt, tựa như nghe được tiếng thác nước, dĩ nhiên cái này là giả, một loại nghe nhầm, nếu quả thật nghe được tiếng thác nước, vậy thì đến gần giật thưởng thức, hiển nhiên Khâu Bách Hạo khoảng cách giật phẩm, còn có rất xa một đoạn đường phải đi, liền họa cảnh còn chưa đạt tới, chỉ có tiến vào trước họa cảnh, mới có thể tham phá sau cùng ý cảnh, cửa ải này Liễu Vô Tà căn bản không có thắng thôi. Trừ phi hắn có thể vẽ ra giật phẩm đi ra, không ít người âm thầm nói, chỉ bằng vào bức họa này, liền Bạch Chỉ đều lắc đầu không dứt. Hoa Thần Diệp cái này một chàng không có vẽ tranh, lựa chọn buông tha, Liễu Vô Tà, Khâu sư huynh đã hoàn thành, đến phiên ngươi. Doãn Kinh Võ hướng Liễu Vô Tà nhìn, mọi người lúc này mới nhớ, giữa bọn họ đấu họa còn chưa kết thúc, mới vừa rồi bị cái này bức Sơn Hà Đồ hấp dẫn. Quên mất người ở chỗ nào? Hai tiếng trôi qua, Liễu Vô Tà một mực ngồi ở chỗ đó, không có hạ bút ý, cái này để cho rất nhiều người đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ Liễu Vô Tà buông tha đấu vẽ? Liễu huynh, ngươi không có sao chứ? Thủy Huyễn đi tới, một mặt quan tâm vẻ. Ta không có sao, Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, hướng Thủy Huyễn khẽ mỉm cười, mới vừa rồi hắn một mực ở yên lặng tu luyện, đối cái loại này đấu họa, cũng không để ở trong lòng, không có sao liền tốt, Liễu huynh dự định làm gì họa? Thủy Huyễn đối Liễu Vô Tà vẫn là rất tin tưởng, nếu hắn đồng ý đấu họa, nhất định có giấu thủ đoạn, một cánh cửa, Liễu Vô Tà đột nhiên nói ra ba chữ, ha ha ha, bốn phía truyền tới một hồi cười âm lên, Liễu Vô Tà lại có thể chỉ họa một cánh cửa, đầu hắn có vấn đề sao? Nghe được Liễu Vô Tà vẽ tranh một cánh cửa, Thủy Huyễn một mặt nghi ngờ, Liễu huynh, ngươi xác định chỉ họa một cánh cửa? Thủy Huyễn vẫn là không xác định hỏi một câu. Khâu Bách Hạo vẽ một bộ Sơn Hà Đồ, vô cùng giống như thật, liền hắn cũng âm thầm tán thưởng, Liễu Vô Tà muốn thắng hắn, trừ phi vẽ ra cao hơn Sơn Hà Đồ đi ra, bất luận ở chất lượng, vẫn là những cây đó mộc, huyền thú về số lượng nghiền ép đối thủ mới có thể. Chỉ bằng vào một cánh cửa, làm sao thắng được cái này một chàng đấu họa? Xác định, ta liền họa một cánh cửa. Liễu Vô Tà một mặt xác định vẻ, hắn không thích nói láo, cũng sẽ không lừa dối tiếng nói, cần ta làm gì? Nếu Liễu Vô Tà quyết định, Thủy Huyễn cũng không tốt nói gì nữa. Bên kia Khâu Bách Hạo có một đống người hỗ trợ, Liễu Vô Tà bên này chỉ có mình một người, hy vọng có thể hết sức một chút miên mỏng lực thay ta mài. Liễu Vô Tà để cho Thủy Huyễn thay hắn mài, trên thuyền hoa chỉ có nhàn nhạt mài tiếng đang vang vọng. Liễu Vô Tà, đừng lãng phí thời gian, cửa ải này ngươi nhất định phải thua. Thanh Hồng môn đệ tử bắt đầu kêu gào, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng buông tha. Mộ Dung Nghi một mặt lo âu, cửa ải này nếu như Liễu Vô Tà thua hết, tiếp theo Thanh Hồng môn nhất định đối hắn mở ra một tràng điên cuồng đả kích, có thể hay không chịu được vẫn là ẩn số. Tiểu thư, ngươi biết hắn ý đồ sao? Yến Cô Đương đồng dạng là một mặt lo âu, nàng vậy muốn biết Liễu Vô Tà rốt cuộc họa một bức dạng gì cửa. Nhìn tiếp đi. Mộ Dung Nghi đi về phía trước một bước, đứng ở lầu hai lan can cạnh, mắt đẹp rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể. Thủy Huyễn đem nghiên mực thả vào Liễu Vô Tà trước mặt, đem giấy lớn bày xong, Liễu Vô Tà cầm lên chút nào bút, thấm một cái mực, nhẹ nhàng ở trên giấy tuyên thành buộc vòng quanh tới một bộ môn hộ hình ảnh. Hắn thật chỉ là họa một cánh cửa, đám người sợ ngây người. Liễu Vô Tà cũng không nói láo, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 500. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.